Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 589, chương 588, Đăng Lâm Đại Đạo Sơn. Vũ trụ tận thế tới sao? Thần linh sơn mạch đại loạn, trăm vạn sinh linh thấp thỏm lo âu, phát ra sợ hãi âm thanh. Nơi này đã trở thành một cái đỏ đậm như máu thế giới. Khắp nơi tràn ngập kiềm chế khí tức, thậm chí ngắn ngủi thời gian bên trong, mênh mông thương vũ ở trong mơ hồ bắt đầu sụp nứt. Đây là bị đốt thành đại hắc động xu thế. Cường giả đều run rẩy, đều cảm thấy trong cơ thể hơi thở sự sống không bị khống chế trôi đi. Này thật dường như vũ trụ ngày tận thế tới, thậm chí bọn họ cảm ứng được đầu nguồn phương hướng khí tức. Một khi giác tỉnh, thần linh sơn mạch đều muốn hủy hoại trong chốc lát. Đừng nói là nói thần linh sơn mạch, vô thượng chí bảo một khi đánh ra đến, song cực tinh đều rơi vào trong khủng hoảng, thậm chí đều lan đến mênh mông tử vi tinh vực. Ở tử vi tinh vực, các đại cường tộc lãnh địa bên trong đều có cường giả thất sắc, hoảng loạn không gì sánh được, cảm giác có đại sự phát sinh rồi. Ta như là cảm giác được đại năng khí tức đang thức tỉnh. Đây là người nào tức giận đại năng? Dĩ nhiên ở tử vi tinh vực làm lớn chuyện. Thậm chí ta nhận ra được vô thượng chí bảo khí tức. Như là trong truyền thuyết luyện thiên lô đang bạo phát. Tổ điện đang làm gì? Ở chúng ta tử vi giáo địa bàn. Đánh ra đến luyện thiên lô. Đây cũng quá không đem ta tử vi giáo coi là chuyện to tát rồi. Tử vi giáo triệt để náo động, người nào không biết luyện thiên lô lai lịch, là cao quý trong truyền thuyết vô thượng chí bảo, toàn trong vũ trụ có thể lấy ra vô thượng chí bảo. Một cái tay đều có thể đếm đi ra, nhưng là hiện tại không giống, nhưng là đại năng chấp trưởng vô thượng chí bảo. Đây là muốn nhằm vào đỉnh phong quần tộc sao? Nếu như đúng là đại đạo tiên sơn, đáng giá tiêu tốn bất luận cái gì đánh đổi mưu đoạt. Lập tức hướng về gia tộc lan truyền tin tức. Đăng lâm đại đạo tiên sơn. Dình bên trong ngọn tiên sơn vô thượng áo nghĩa. Vậy cũng là táng vực bộ tộc lưu lại chí bảo. Có chút cường giả suy đoán ra hỗn độn đại vỡ. Lộ ra một góc hình ảnh. Rất khả năng là trong truyền thuyết đại đạo tiên sơn. Cửu viễn cũng có một chút nghe đồn. Có người nói trong thần linh sơn mạch có đại đạo tiên sơn. Hiện tại nổi lên mặt nước, có thể nào không khiến người ta kích động? Các đại đỉnh phong thế lực dồn dập truyền ra ngoài tin tức. Hiện ở loại này chiến tranh đã không phải bọn họ có thể tham dự. Cho dù là thần vương giết đi vào, cũng nhất định phải chấp trưởng đại năng thánh binh, mới có hy vọng giết vào trong hỗn độn. Bộ tộc ta đại năng tuyệt đối sẽ xuất thế. Âm minh bộ tộc cường giả hoàn toàn tự tin. Tộc này nắm giữ khổn tiên thằng. Làm không đến nỗi sợ tổ điện cổ tổ. Đây chính là vì mưu đoạt trong truyền thuyết chí bảo tiên sơn. Có năng lực tham dự. Tuyệt đối sẽ ra tay tranh cướp. Vù, luyện thiên lô ngang trời vấn thế. Ở vùng cấm chi địa thiêu lên. Lô thể óng ánh ngập trời, tràn ngập tiên huy, tổ điện cổ tổ chấp trưởng luyện thiên lô, thúc đẩy bếp lò này đều thức tỉnh đến mức tận cùng. Thế giới đều mơ hồ, đếm không hết tinh thể bị sấy khô, vòng trời bị luyện thành một cái đại hắc động, các loại trật tự sức mạnh hiện ra. Đây là đốt thế khí tức, rất nhiều sinh linh đều sợ mất mật, nằm sấp trên mặt đất run rẩy. Đại đạo cảnh cường giả cũng chỉ có run rẩy tư cách. Vậy cũng là luyện thiên lô. Hiện tại tổ điện cổ tổ nắm giữ luyện thiên lô. Hướng về một thế giới khác. Triển khai lần thứ hai thảo phạt. Cho dù là có dòng thời không cách. Có thật nhiều sức mạnh thần bí. Chặn đi về một thế giới khác đường. Thế nhưng luyện thiên lô một khi đánh tới đi. Một điều này dòng thời không đều gì rào run lên. Hết thảy tất cả vật chất đều đi theo run rẩy, vậy cũng sợ đốt thế lực lượng nghiền ép tất cả. Như là hai cái thế giới ở giữa đường nối, ở tan vỡ tan rã. Đây là luyện thiên lô, vô thượng chí bảo, đủ để áp phế đại năng thánh binh chí bảo. Một đám lão thần đều run rẩy, trong cơ thể huyết dịch đều không bị khống chế sôi trào. Theo luyện thiên lô sức mạnh quy tắc mà theo ngược dòng đi ra ngoài. Bay về phía luyện thiên lô, Cổ Chi nghe đồn, luyện thiên lô đều có thể luyện hóa một cái tinh vực. Thần vương một khi bị luyện thiên lô nhốt lại, còn sống hy vọng đều phi thường xa vời, hầu như không thể sống sót, chớ nói chi là đại năng nắm giữ luyện thiên lô rồi. Cổ tổ vô địch, vô địch, vô địch, tổ điện người gào thét, hò hét, bọn họ kích động như điên. Đây chính là bọn họ tổ điện đại năng, nắm giữ luyện thiên lô, muốn luyện hóa vô tận ngăn cản tính mạng của hắn vật chất. Giết mở một con đường, đánh vào một thế giới khác bên trong. Cách dòng thời không, Tô Viêm đều cảm giác mình muốn đốt diệt. Lại như là bị nham thạch bao vây núi lửa, sắp lật úp xuống, đem hắn nhấn chìm, luyện thành cho tàn, oanh. Vắng lặng cương vực lại bị kích hoạt rồi. Mênh mông ranh giới, nhìn không tới phần cuối, tràn ngập man hoang cùng hùng vĩ khí tượng. Sinh linh đứng ở chỗ này, miểu nhỏ như cùng sâu kiến. Hiện ở mảnh này rộng lớn ranh giới phục sinh, hiện ra đến gợn sóng, phảng phất cổ sử bên trong vũ trụ dòng lũ, lại dường như sụp ra đại đê đập, lấy đồ sộ tư thái. Hướng về sắp sụp đổ dòng thời không chấn áp, rộng lớn mặt đất phục sinh, như là ngủ say vạn cổ rồng đá. Tổng thể tới nói, vùng thế giới này đủ mạnh, tồn tại đặc biệt quy tắc, cái kia vô tận quy tắc trật tự sức mạnh, đan vào lẫn nhau, mà hừng hực mà lên, hướng về đánh xuống luyện thiên lô bắt đầu va chạm. Đây là một hồi va chạm mạnh. Nếu như không phải là bởi vì ở trong dòng thời không tiến hành, như vậy hậu quả khá là nghiêm trọng, có lẽ toàn bộ thần linh sơn mạch đều sẽ giải thể, chư thần đạo trường đem sẽ trở thành một vùng phế tích, lâu dần biến mất ở trong năm tháng sông dài. Va chạm thời không, giới sinh giới diệt, nhưng là luyện thiên lô càng ngày càng khủng bố, dâng trào ra tiên huy. Ngược dòng ra luyện hóa vũ trụ hồng hoang trật tự quy tắc. Liền như vậy hung hăng vô cùng đánh xuống đến. Va chạm rộng lớn cương vực đều đi theo chập trùng, lắc lư, thậm chí một ít khu vực đều sụp ra, xuất hiện đen sẫm khe lớn. Đi, ta muốn đi vào đại đạo tiên sơn bên trong. Tô Viêm nhảy vọt một cái quay lại thân thể, hướng về hỗn độn chạy gấp mà lên. Hắn muốn xông vào trong đại đạo sơn, nơi đó có lẽ có thể cứu hắn. Tô Viêm, ngươi trốn không thoát, chân trời góc biển cũng không có đường sống của ngươi. Tổ Văn Hùng phát ra tàn khốc âm thanh, liền đại năng đều ra tay, thậm chí lấy ra luyện thiên lô, tuyệt đối sẽ không tay trắng trở về. Đại đạo cảnh chỉ là con đường cường giả bắt đầu, tương lai ta cũng muốn trở thành đại năng. Ta cũng trở thành trong vũ trụ người mạnh nhất. Tô Viêm hai mắt lộ ra niềm tin. Tốc độ của hắn cực kỳ nhanh, đã sắp tới gần hỗn độn. Vì phòng ngừa xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, Tô Viêm lấy ra đại năng cốt cảnh, khoác một trận chiến bảo y, mang theo tiên thiết côn. Không biết con đường phía trước sẽ gặp phải cái gì. Nói chung nhất định phải xông vào trong đại đạo sơn. Nơi đó mới có sống sót hy vọng. Chấn áp, âm thanh uy nghiêm nổ vang, như cùng tại hiệu lệnh chư thiên. Đại năng tinh huyết vô tận, đều muốn bao phủ tử vi tinh vực. Hắn đều muốn cùng luyện thiên lô hợp làm một thể. Hắn hung hăng giết vào trong dòng thời không, tỏa ra đáng sợ sát khí. Hết thảy đều quá đáng sợ. Thế giới đều tiến vào tận thế trạng thái. Các loại diệt thế ánh sáng lộ ra, lật tung mặt đất núi đồi, rất nhiều tài nguyên địa đều giải thể rồi, khói bụi đầy trời hình ảnh, cũng nương theo huyết dịch ở bắn tung tóe. A, đều có thật nhiều chạy chậm tu sĩ, đều phát ra thanh âm tuyệt vọng, bọn họ bị luyện thành tro tàn, chết người rất khó đếm rõ, máu chảy 10 vạn dặm, mà dòng thời không đều có nổ tung khí tức, cái kia ở trong tản mát ra một chút gợn sóng năng lượng, để cường giả đều rất khó chịu đựng. Vùng cấm chi địa triệt để hủy diệt, chỉ có cái kia giác tỉnh luyện thiên lô, mạnh mẽ đại năng, ở trong hủy diệt tỏa ra vinh quang, chấn áp tất cả, rộng lớn cương vực đều tùy theo lún xuống. Hắn xông vào, luyện thiên lô cũng quá mạnh mẽ, không hổ là tổ điện chấn tộc chí bảo, bộ tộc ta khi nào mới có thể nắm giữ loại bảo vật này nha. Có thần linh đều thở dài, đây là chấn áp tộc vận chí bảo, toàn vũ trụ cũng là như vậy mấy cái, đếm đều đếm rõ. Tô Viêm xong đời, hắn không thể sống sót giết ra ngoài, chờ đợi kết cục của hắn, khẳng định phi thường thê thảm. Đáng tiếc, nhân kiệt một đời, chết đi ở đại năng thủ hạ. Rất nhiều người đang chạy trốn bên trong quay đầu lại quan sát. Tổ điện cổ tổ đã vượt qua đến bên trong vùng thế giới kia. Chấp trưởng luyện thiên lô, Cố Nhiên nói mảnh này rộng lớn cương vực còn tồn tại các loại thần bí năng lượng, nhưng là rất khó chống đỡ được đại năng. Một vài người thở dài, cho dù là xuất hiện kỳ tích, nhưng mà cái gì dạng kỳ tích có thể chống đối đại năng? Đại năng bước chậm cất bước, mỗi một bước đều dẫm thiên địa run rẩy, vô tận cương vực sức mạnh dồn dập tan vỡ tan rã. Đại năng khí tức thật đáng sợ, chẳng mấy chốc sẽ áp sát hỗn độn khu vực. Tô Viêm đã xông vào trong hỗn độn, rất nhiều quan sát người đều trầm mặc, thật không biết trong hỗn độn đến cùng có cái gì. Cho dù là có đại đạo tiên sơn, thế nhưng ngọn tiên sơn này há có thể là tốt như vậy leo lên. Mới vừa chui vào trong hỗn độn thời khắc, cái kia phả vào mặt các loại khí tức trầm trọng để Tô Viêm một cái lảo đảo kém chút bại liệt trên đất. Trong này hỗn độn khí quá nồng nặc, cuồn cuộn như biển, đối với sông tới sinh linh đều phi thường bài xích, sẽ hiện ra trấn áp sức mạnh, đánh giết chui vào bên trong cường giả. Vù, Tô Viêm phát ra tiếng gầm nhẹ, hắn nắm giữ đại năng cổ kính đang phát sáng. Dù sao cũng là đại năng xương ngực rèn luyện mà thành một món chí bảo. Dùng hết khả năng thức tỉnh thời khắc, cốt cảnh đều bốc cháy lên, như là hóa thành một cái bóng mơ hồ. Ngạo thị cửu thiên thập địa, không nghi ngờ chút nào, nơi này cũng không cần áp chế chiến lực. Tô Viêm có vật này, hắn cảm thấy nên có thể xông vào. Tiền đề là Tử Vi giáo chủ xông vào rồi. Đi! Tô Viêm điên cuồng vượt qua, đại năng khí tức đã áp sát, hắn đã cảm giác được tổ điện cổ tổ đáng sợ, như là một tôn tiên lô đang thiêu đốt, thiêu đến hỗn độn đều muốn sấy khô. Vượt qua trong quá trình, đối với đại đạo tiên sơn vị trí cảm ngộ, hắn cảm thấy càng ngày càng gần rồi, nhưng là trong quá trình, đại năng cốt cảnh cũng tao ngộ các loại hỗn độn trấn áp. May mà cái này cốt cảnh đủ mạnh, cũng có một loại cấm khí công hiệu. Tô Viêm thức tỉnh ra nội hàm đại năng lực lượng, sống sờ sờ ở trong hỗn độn mở ra một con đường. Đại đạo tiên sơn, Tô Viêm con mắt tỏa ra khát vọng cùng kích động. Hắn nhìn thấy ở trong hỗn độn, chìm nổi một cái to lớn bóng mờ. Đại đạo tiên sơn bị hỗn độn che lại. Thế nhưng một ngọn núi này quá mức hùng vĩ, như là xuyên qua tiên khung một tòa chí bảo núi cao. Tràn ngập vô pháp truyền lời thần uy, dường như một vị trí cường giả ngồi xếp bằng ở đây tu luyện. Ta đến rồi, Tô Viêm bôn tập đi qua, cái kia đại năng cốt cảnh đều nhanh chóng không ngừng, đã xuất hiện vết rách, thậm chí nội hàm có thể số lượng lớn phạm vi hạ thấp. Ầm ầm. Ngay ở Tô Viêm sắp vượt qua đến đại đạo tiên sơn thời khắc, tổ điện cổ tổ đã chui vào trong hỗn độn, mảnh hỗn độn này thế giới đều cuồng bạo, dồn dập ngược dòng mà ra, cuốn lên hướng về tổ điện cổ tổ. Điều này cũng dẫn đến Tô Viêm áp lực trong thời gian ngắn giảm nhiều,